Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423 kéo chân sau. Truyền tống quảng trường trật tự khôi phục như thường khi, Phất Y đã cùng Minh Tố Ngọc, Hâm Vân cáo từ, nàng tránh đi trong thành muốn lôi kéo làm quen Phàn Giao Tình tu sĩ. Tránh đi lưu tại quảng trường ý đồ hướng nàng nói lời cảm tạ Phược Long vực sinh linh. Một mình một người đi trước phàm tục thôn dân dàn xếp sơn mạch thăm cha mẹ, phụ trách vận chuyển. Phàm nhân đúng là Hồng Vũ Hạc nhất tộc. Bọn họ tính tình ôn hòa không mừng phân tranh. Chiến lực yếu kém. Ở trợ giúp các phàm nhân thành lập khởi đại hình thôn xóm sau quyết định lưu lại. Tại đây tài nguyên không phong. Linh khí không sung sơn mạch cư trú. Ít nhất có thể đạt được nơi khác không có an bình, non xanh nước biếc gian. Rời dụng sơ kiến thành phòng ốc sân, khe núi chung một mảnh yên lặng. Hồng Vũ Hạc nhất tộc chi kỷ mà nhổ trồng vô dụng cấp thấp linh mộc cùng hoa cỏ. Đào thông lạch nước đưa tới sơn mạch phía dưới linh tuyền thủy. Phất Y đến thôn xóm phía trên khi, linh điệp linh ong đã ở hoa cỏ chung xuyên qua chính ngọ thời gian. Khói bếp lượn lờ, Phất Y thần thức đảo qua. Liền thấy cha mẹ lựa chọn tiểu viện ở vào tương đối yên lặng tây thôn góc. Nàng giáng xuống phi kiếm nhảy đến mặt đất. Cùng quen thuộc không quen thuộc mọi người chào hỏi. Ở một chúng kính sợ cảm kích dưới ánh mắt về tới tân gia, cha mẹ tại đây mấy chục năm gian biến hóa. Mới làm Phất Y chân chính cảm giác được thời gian uy lực. Đối với nàng cùng đồng môn bạn tốt tới nói bất quá là đi mấy chỗ tu tiên vực du lịch. Đối với phàm nhân mà nói chính là nửa đời, Phất Y biết. Để lại cho cha mẹ thời gian không nhiều lắm. Từ bọn họ trên người sinh cơ tới xem nhiều lắm lại căng thượng 10 năm. Mà này 10 năm, nàng khả năng ở cực xa ngoại vực. Cũng có thể đang bế quan. Muốn nhìn thấy cuối cùng một mặt là cực kỳ xa xỉ sự. Nàng không có một hai phải lưu lại cha mẹ chấp. Niệm, tu sĩ cùng phàm nhân sớm hay muộn sẽ có này từ biệt. Đối với nàng tới nói, chỉ cần cha mẹ khỏe mạnh yên vui sống đến sống thọ và chết tại nhà. Chính là một kiện đáng được ăn mừng sự, nàng biết cha mẹ cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị. Bọn họ thờ phụng Tam Thanh Đạo Tổ, cũng thờ phụng phàm tục truyền lưu âm dương hai giới. Hồn linh chuyển thế từ một loạt truyền thuyết. Đối với tử vong, bọn họ chưa từng có sợ hãi quá, Phất Y tiếc nuối đúng là cái gọi là cuối cùng một mặt. Nàng nguyên bản kế hoạch hồi Phược Long vực nhiều đãi mấy năm. Đã có thể làm bạn cha mẹ đến cuối cùng. Lại có thể ở vực nội điều tra Lệ Tiêu đến tột cùng ở mưu đồ này một vực cái gì bảo vật. Nhưng trước mắt Phược Long vực nửa hủy lại phong bế. Nàng còn ở Hôi Tinh vực lại một lần nổi bật cực kỳ. Trường bạn ở cha mẹ bên người liền không phải cái gì chuyện tốt. Ở trong nhà một trụ chính là một tháng. Phất Y mỗi ngày quá cùng cha mẹ giống nhau quy luật sinh hoạt, dậy sớm cày ruộng hái rau làm việc nhà. Thực quá ngọ thiện liền ở trong thôn cùng người nhàn thoại việc nhà. Dùng pháp thuật đậu đậu tiểu hài tử, cũng giúp các gia các hộ làm chút bọn họ trong mắt việc nặng, thấy Phất Y thật sự bình dị gần gũi. Toàn bộ tân thôn, thôn dân đều đối Phất gia vợ chồng tràn ngập cảm kích. Cái này làm cho Phất Y yên tâm không ít. Tô Huệ Tâm luôn là có thể dễ dàng từ nữ nhi trên mặt nhìn ra tâm sự, vô luận nàng che giấu đến thật tốt. Mẹ con luôn là liền tâm, hôm nay ban đêm, thừa dịp một nhà ba người vây quanh ở trong viện ăn lạnh dưa. Tô Huệ Tâm nhìn không trung trăng non, nhẹ nhàng cầm Phất Y tay. Hảo hài tử, ngươi yên tâm đi thôi. Ta và ngươi cha bất quá là đi một khác chỗ tồn tại. Cùng ngươi tổ phụ mẫu cùng tiểu tụ cùng nhau, khuê nữ. Con đường của ngươi còn lâu dài. Làm đôi mắt nhìn về phía trước. Không cần sau này xem. Phất Thành An nắm lấy Phất Y một cái tay khác. Người một nhà gắt gao dắt ở bên nhau. Trầm mặc mà nhìn chăm chú vào lẫn nhau cười nhạt. Không có bi thương không tha. Càng không có khóc sướt mướt lôi kéo không thôi. Ba người đắm chìm trong nhu hòa dưới ánh trăng. Bị gió thổi nhăn tâm thực mau lắng đọng lại xuống dưới. Người một nhà là một cái chỉnh thể. Lại cũng là phân biệt bất đồng thân thể. Bọn họ có bất đồng lộ phải đi. Phất Y biết, nàng là thời điểm một lần nữa khởi hành. Phất Y rời đi thời điểm. cha mẹ còn tại ngủ yên. Ánh mặt trời hơi lượng. Nàng ngự kiếm chậm rãi bay về phía Kỳ Chân Các chi nhánh. Tính toán đem Lệ Tiêu bí khố trung tạp vật mua rớt. Thuận tiện đem hạ phẩm linh thạch tất cả đổi thành trung phẩm, đi đến nửa đường. Phất Y Linh giác sinh dị. Tổng cảm thấy phía sau có người theo dõi. Chính chửi thầm là cái nào không có mắt chạy tới đánh cướp nàng. Nàng gần nhất không thiếu linh thạch cũng không nghĩ ma kiếm. Thật đúng là không nghĩ lãng phí thời gian cùng người đấu pháp uy. Người đứng lại, quen thuộc thanh âm từ cực nơi xa truyền đến. Trầm Vụ bỗng chốc đốn ở trời cao. Phất Y thay đổi phương hướng, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn về phía người tới. Thấy hắn thân ảnh từ hư đến thật. Trong lòng phát lên một tia tiếc nuối. Như thế nào liền ném không xong, người tới đúng là Lộ Lăng Phong, vị này kiếm tông thủ tọa đồ. Đệ từ Lăng Tiêu vực theo dõi đến Phược Long vực, lại từ Phược Long vực theo tới nơi này. Quả thực đem cái chết triển lạn đánh bốn chữ phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, Phược Long vực nơi. Khổ hàn không khí thực lợi dụng rời đi lực chú ý. Hơn nữa, Phất Y bla bla một trận lừa dối. Đem Lộ Lăng Phong này kiếm si hống đến xoay quanh. Ở vực nội khắp nơi cứu hộ thôn dân cùng cấp thấp yêu tu. So Chu Bình còn muốn ra sức, Phất Y thấy hắn rất có vẫn luôn đi theo nàng dấu hiệu. Lại lần nữa thúc đẩy ba tấc không lạn miệng lưỡi. Làm hắn mang theo một đám cực kỳ yếu ớt nhị giai yêu thú đi trước Bích Tiêu vực cực Tây dàn xếp. Nếu không này đó yêu thú, rất có khả năng diệt sạch bên ngoài vực, Lộ Lăng Phong bổn không muốn xen vào việc người khác, nhưng đám kia yếu ớt yêu thú chỉ lớn bằng bàn tay. Cả người lông xù xù, đen bóng trong ánh mắt phiếm điểm điểm lệ quang, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Nghĩ đến linh khí suy bại ngoại vực hỗn luân, nghĩ đến thân là Lăng Tiêu Tông đệ tử hẳn là giúp đỡ nhỏ yếu. Hắn vẫn là một ngụm đồng ý việc này, một đường trằn trọc đi đến Bích Tiêu vực. Lại vội vàng chạy về đến Hôi Tinh vực. Lộ Lăng Phong mới phát hiện đi trước Phược Long vực trận pháp đều bị phong. Mà nói tốt sẽ cùng hắn liên lạc Phất Y không biết tung tích, hắn lấy ra Phất Y cấp đưa tin phù ý đồ. Liên lạc, kết quả phát ra đi mới phát hiện. Phất Y để lại cho hắn lại là một con nguyên anh bạch hổ tiền bối đưa tin phù, người cũng thật. Khó tìm. Khó tìm người không cũng tìm được rồi sao, Phất Y không chút nào che giấu mà mắt trợn trắng. Kiên cường loại này ưu điểm đặt ở nơi khác còn hành. Đặt ở quấy rầy người loại sự tình này có lợi cái gì a? Người đưa tin phù bảo, mượn ta dùng một chút. Lộ Lăng Phong sụ mặt, đạp lên phi kiếm phía trên khoanh tay mà đứng. Giống cái sắp mở miệng giảng đạo lão pháp tu, Phất Y không chút do dự cự tuyệt nói. Không. Người rốt cuộc có chuyện gì tìm ta? Hiện tại nói rõ ràng. Về sau hảo các đi một phương, Lộ Lăng Phong rũ mắt. Đem mặt bản đến càng thêm nghiêm túc chút. Trong lòng lại là thình thịch thẳng bồn chồn. Hắn là lĩnh mệnh tiến đến mài rũa Phất Y kiếm thuật. Làm cho nàng có thực lực trở thành đại sư tỷ đá kê chân. Nhưng loại này lời nói gần nhất nói không nên lời. Thứ hai chính hắn cũng không lớn nhận đồng việc này. Cho nên buồn không lên tiếng, ngươi sẽ không còn ở sinh khí đi. So kiếm có thua có thắng thực bình thường. Lộ đạo hữu thử xem đem tâm cảnh thả lỏng lại. Ta biết thiên hồ vực có mấy chỗ phong cảnh tuyệt hảo thanh tịnh địa. Ngươi có thể đi bế một hồi trường quan, Phất Y chính cổ vũ hắn đi được càng xa càng tốt. Liền nghe hắn một ngụm từ chối nói. Ngày gần đây vô cảm, không nghĩ bế quan, không bằng đồng hành du lịch một trận. Cũng hảo luận bàn giao lưu kiếm pháp, thấy hắn một bộ trừ phi bị đánh chết nếu không sẽ không đi. Biểu tình, Phất Y mọi cách bất đắc dĩ. Chỉ có thể trước gật đầu đồng ý. Trong lòng nghĩ tìm được cơ hội lại thoát thân không muộn, nàng ngay từ đầu cho rằng Lộ Lăng Phong. Đánh cái gì bàn tính nhỏ. Trải qua trước vài lần lừa dối mới phát hiện hắn căn bản không có gì tâm nhãn. Căn bản không cần phòng hắn ám toán. Nhưng vô hại quy vô hại. Phất Y vẫn không nghĩ cùng hắn cùng nhau du lịch. Trên người nàng bí mật nhiều. Lại muốn tìm kiếm Đông Thanh Điện. Có đồng bạn một chút đều không có phương tiện. Cũng may trước mắt nàng chỉ là muốn đi hướng phi tinh. Vực, đến Tô Vãn Phong chỗ hỏi một chút kiểu mới pháp khí cải tạo đến như thế nào. tạm thời mang theo này kéo chân sau cũng không sao. Hết chương.